Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2612, Chư Thần Phần Mộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô lại hỏi. Năm đó, vây giết người kia, ngươi có phần. Phong Vọng Tuyết không quá đồng ý tự nhiên nói ra. Ta có thể có cái gì phần a hát. Năm đó nhỏ nhất là ta. Tu vi yếu nhất cũng là ta. Căn bản liền không có ta cơ hội ra tay. Tính ra, tối đa xem như một cái nhỏ đồng lõa. Cái gì lô, dích, đồng lõa còn không biết xấu hổ nói không có phần. Mộc Lưu Tô không dám gật bừa nào đó đế tôn loại này rũ sạch tiểu tư duy. Đương nhiên, hắn cũng không có vạch trần. Khúc Đàn Nhi phía bên kia, dần dần tình hình chiến đấu đến cao trào. Hai người thế lực ngang nhau. Đánh khó phân thắng bại. Bồng, oanh, chiêu số hung hăng va chạm. Huyền Thiên Đế Tôn vội vàng thối lui. Tránh đi cái kia dư uy. Khúc Đàn Nhi cũng nhanh chóng lui lại. Nào có thể đoán được sau lưng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Có một cỗ lực lượng tập kích lên nàng phía sau lưng. Thánh Đàn Đại Nhân thân ảnh. Đều có chút biến thành hư ảo. Rõ ràng lại như bị thương nặng. Bởi vì Kim Đế cùng Thủy Đế hai cái này vô sỉ hỗn đàn. Vậy mà tại sẽ chọc tại cái này một cái thời điểm đánh lén. Thánh Đàn Đại Nhân làm nàng hậu thuẫn. Khẳng định phải tiếp nhận lớn nhất công kích. Đồng dạng, hắn vì là bảo hộ nàng. Cũng là đem hết toàn lực. Che chở Thánh Đàn cùng nàng kim sắc quang mang. Cũng dần dần chuyển thành ảm đạm. Khúc Đàn Nhi thấy một lần Thánh Đàn Đại Nhân dị thường. Liền kiên định gầm thét, Thủy Đế, Kim Đế, các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định phải, nha đầu, nhanh lấy ra Chư Thần lệnh, Thánh Đàn Đại Nhân hấp tấp nói, Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, phải làm như thế nào, chiếu ta trước đó dạy ngươi làm, nơi này cách Huyền Thiên Phong rất gần, hy vọng hữu dụng, Nàng rất nhanh liền rõ ràng Thánh Đàn ý tứ. Nơi này cách Huyền Thiên Phong không xa. Hơn nữa, nàng có Thánh Đàn, sử dụng Chư Thần lệnh, cũng không có vấn đề đi. Trên thực tế có một chút, là hai người bọn họ không biết, là Thánh Đàn nguyên do cổ giới đồ vật. Có Thánh Đàn, bọn hắn coi như không có Chư Thần lệnh, cũng đồng dạng có thể vào. Chỉ là... Coi như Thánh Đàn Đại Nhân, cũng một mực không biết tình huống này, bởi vì Chư Thần Phần Mộ, cũng chính là nhân tộc cổ giới bên trong, quá nhiều chỗ thần bí, liền tựa như yêu tộc cổ giới. Thánh Đàn Đại Nhân năm đó đi vào, cũng chưa từng hoàn toàn thăm dò, Khúc Đàn Nhi đem linh khí nhanh chóng đưa vào Chư Thần lệnh. Trong nháy mắt, thiên địa, phát sinh biến hóa, gió nổi mây phun một dạng. Một đạo linh khí bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống. Nhanh chóng đem Khúc Đàn Nhi bao phủ. Tiếp lấy, kể cả Thánh Đàn, lập tức bay lên, lướt về phía chân trời. Tốc độ giống như một đạo sao băng. Đảo mắt liền biến mất. Phía dưới, Huyền Thiên Đế Tôn chấn kinh. Còn có bao quát cái khác Đế Tôn. Đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh. Huyền Thiên Đế Tôn liền theo sát lấy bay lên, đuổi theo Khúc Đàn Nhi. Kim Đế những người này suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi vào. Khúc Đàn Nhi tại một đạo quang mang bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt lấp lánh, liền đi tới một cái hoang vu địa phương. Nơi này hoàn cảnh, Khúc Đàn Nhi phát hiện, thế mà cùng yêu tộc cổ giới hoàn toàn bất đồng. Xung quanh chỉ có một chút lẻ tẻ uể oải cỏ dại cùng tảng đá lớn. Mấp mô, gập ghềnh, cùng nàng trong tưởng tượng không giống. Nơi này linh khí, mỏng manh khuyết thiếu. Không khí bên trong có cỗ ngột ngạt kỳ quái sốt nóng cảm giác. Cùng đi vào, Khúc Đàn Nhi chỉ trong tích tắc. Liền phát hiện toàn thân có cỗ phi thường huyền diệu cảm giác. Chợt rất nhanh, Khúc Đàn Nhi thâm trầm con mắt lớn trừng. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng dùng thần hồn cảm ứng một chút trong cơ thể huyết khế. Thế mà phát giác được tiểu manh manh yếu ớt một tia khí tức. Bọn hắn thật sự ở nơi này. Nghĩ đến bọn hắn ở chỗ này. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Khúc đàn nhi viên kia tâm. Đều kích động. Cái kia một đôi mắt đẹp dần dần tràn ra hơi nước. Cách chương.